hắn cho là rất tự nhiên ai cũng hiểu, thì Pha lại không hiểu. Pha thò tay toan cầm tờ giấy, hắn rụt tay trái lại, và hất hàm bảo, đưa đây. Pha ngơ ngác, vì chỉ anh nho mới phải đưa giấy cho anh chứ anh có phải đưa gì đâu. Người nho rục, đưa đây rồi mà về. Thưa đưa gì ạ, không đáp. Hắn tặc lưỡi, gập tư tờ giấy, bỏ nghiến vào túi. Một lát, hắn mới trừng mắt, mắng, đừng làm mặt ngớ ngẩn. Bỏ ra ba hào, mau, thưa tiền gì ạ, tiền gì à. Tôi đóng không cho anh cái kiềm à, Pha đưa ngơ ngác vì cái lệ này. Bỗng vợ anh đứng ngoài gọi, anh quay ra, ké mình xuống, chị đưa anh ba hào. Dịu dàng nói, đây, nộp cho xong rồi mà về. Quàng lên, Pha đưa tiền cho người nho và chia tay ra đỡ tờ giấy. Nhưng tờ giấy lại bay ngay đến bàn ông lục sự. Ông này đang nói dở chuyện với ông thừa. Ngoảnh lại và bảo, đồng sáu, Pha ngơ ngác không hiểu giấy gì mà mình phải nộp lắm thế. Nhưng đoán là tiền chè lá. Anh đánh bạo thưa, lại cụ, cháu làm gì có tiền. Ông lục sự vừa nghe chuyện, vừa thản nhiên quay lại nói. Sáu hào phạt, một đồng tiền bút giấy. Pha ngạc nhiên, bẩm phạt gì ạ, tại ai ạ? Ông lục cho anh là bướng. Tròn xoe mắt lên, tạ bố mày ngồi đây. Nghe chưa, mày chửi nhau với thằng Thi. Quan thương chỉ phạt có vi cảnh, mà tao phải viết cho mày biên bản. Biên lai like nghe chưa, Pha càng không hiểu, lại cụ, con có chửi nhau với ai đâu. Có tên Thi chửi con mà thôi. Ông lục chửi, tiên sư mày, thế tự nhiên quan bắt mày hôm qua à, muốn tù thì cãi nữa đi. Pha sợ run không dám nói nửa lời. Chị Pha mê lên, vội cởi lấy đủ đồng sáu rồi gọi và đưa cho chồng. Ra ngoài cổng huyện, Pha sung sướng như người thoát chết. Anh liền thực hành chương trình. Khoản thứ nhất, làm cho anh hoàn toàn sung sướng là tìm một nơi vắng vẻ để tống những thức nó làm anh nặng mình khó chịu từ hôm qua. Khoản thứ hai, báo cho vợ biết là anh còn bị mất cái ô trắng mượn. Khoản thứ ba, tính toán các phí tổn. Con thưa để ăn uống lấy sức mà về. Bỗng đương ngồi hàng cơm. Chị Pha đứng dậy hốt hoảng nói. Ồ, còn đồng bạc ký cực thầy đội giữ. Pha nắm lấy áo vợ. Chán nản nói. Thôi, đã thoát ra chớ nên đâm đầu vào. Và nói vậy là lão lấy chứ lão chả gì đấy. Anh rất oán thán lối bóp nạn tàn nhẫn trong công môn. Nhưng không dám nói rõ. Vợ anh thở dài. Gớm, lệ đâu lại có cái lệ qua tay nào cũng phải tiền. Người bán hàng cơm nghe đã thùng chuyện, nói, tại hai bác ngớ ngẩn nên người ta bắt nạt già, bóp nạn được đến đâu thì bóp nạn đến đấy. Chứ lệ gì, vợ chồng ngơ ngác nhìn bà hàng, rồi Pha bỏ dở bát cơm, không ăn được nữa, như đã nghĩ đến một cái gì kinh tởm vậy. Cách chương.